Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307 tức giận. Hôm sau, lúc sáng sớm, diễn võ quán mặt phía bắc trong rừng cây, đang có hai nhân thủ chấp Phương Thiên Họa Kích. Tại trong đống tuyết tô tô vẽ vẽ, bốn bề vắng lặng trong rừng cây, đích thật là tu tâm dưỡng tính tốt nơi trốn. Cao Lăng Vi hôm nay viết là Tô Đại Nhân, niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ. Câu đầu tiên, sông Đại Giang chảy về đông, mấy chữ này mới vừa ra tới. Vinh Đào Đào cả người đều đẹp. Cao Lăng Vi viết dễ chịu. Vinh Đào Đào tô lại rất sung sướng. Loại này phóng khoáng thi từ. Viết hoàn toàn chính xác, nhẹ nhàng vui vẻ. Nói thật, Vinh Đào Đào luôn cảm thấy hẳn là đem Hạ Phương Nhiên kéo qua đến. Hảo hảo hun đúc một chút hắn tình cảm sâu đậm. Đừng cả ngày âm dương quái khí. Nhìn xem người ta là lớn cỡ nào khí hào sảng. Tiểu quỷ, một đạo nam tính tiếng nói đột nhiên từ bên trên truyền đến. Vinh Đào Đào động tác dừng lại. Xoay người, ngửa đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy diễn võ quán tầng 2. Chính hắn phòng ngủ trong cửa sổ. Nhô ra tới một cái đầu. U a, nhắc Tào Tháo. Hạ Phương Nhiên liền đến. Hạ Phương Nhiên quệt miệng, nhìn xem trong đống tuyết bút kia đi long xà Cao Lăng Vi, không khỏi đối với Vinh Đào Đào nói ra, còn không có xuất sư a, mỗi ngày đi theo cái mông người ta phía sau vẽ phỏng theo. Được sao? Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, ngươi bắt được trọng điểm. Hạ Phương Nhiên, a, Vinh Đào Đào nhún vai, trọng yếu không phải luyện chữ, mà là với ai cùng một chỗ luyện chữ. Hạ Phương Nhiên, tiểu tử này là không phải nói ta không có bạn gái. Cao Lăng Vi động tác thoáng dừng lại, tiết kích điểm tại thạch chữ quét ngang bên trên. Quay đầu, cười chừng Vinh Đào Đào một chút, thật sự hết chuyện để nói thôi. Hạ Phương Nhiên lúc này mở miệng nói, ngươi đi lên. Vinh Đào Đào, ta không. Hạ Phương Nhiên lông mày dựng lên, ta để cho ngươi đi lên. Vinh Đào Đào yếu ớt nói, liền không tương đương khác một bên cửa sổ mở ra. Tư Hòa Niên cúi đầu nhìn xem hai người, Mai hiệu trưởng tới, để cho ngươi hai đi lên. A, Vinh Đào Đào tiện tay đem tuyết kích cắm ở trong đống tuyết. Vội vàng cùng Cao Lăng Vi đi ra rừng cây nhỏ, vây quanh diễn võ quán phía nam đại môn, vội vội vàng vàng lên lầu 2. Vinh Đào Đào vừa mới đẩy ra cửa phòng ngủ, cả người cũng không tốt. Cửa phòng chính đối diện trên ghế salon, Mai Hồng Ngọc hai tay trụ quải trượng, ngồi tại chính giữa. Hắn mở to một cái lẻ loi trơ trọi con mắt, cái kia âm u đầy tử khí mặt mo đối mặt với cửa ra vào, kém chút đem Vinh Đào Đào đưa tiễn. Mà đứng tại hắn ghế sofa tả hữu, phân biệt đứng đấy bốn mùa thứ hai xuân hạ, tứ lễ thứ hai đường tửu, thế giới danh họa, toàn viên ác nhân. Chậc chậc, khí thế kia, cái gì gọi là toàn minh tinh đội hình a? Nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiến đến, Mai Hồng Ngọc trên khuôn mặt khó được nở một nụ cười. Nhưng là, nói thật, còn không bằng không cười đấy. Cái kia giống như cây khô da đồng dạng nhăn nheo mặt mo, cười lên có chút làm người ta sợ hãi. Hai người vội vàng đi tới, thuận tay gài cửa lại, nhao nhao chào hỏi. Hiệu trưởng tốt, hiệu trưởng tốt. Mai Hồng Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu. Nghiêm ngặt như hắn, tại đối mặt Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cái này hai tên đệ tử ưu tú thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác rất khó nghiêm nghị lại. Cái này hai hài tử cho tới nay biểu hiện, cùng bọn hắn lấy được thành tựu, nói không khoa trương, cái kia thật gọi một cái công huân rất cao. Hoa Niên hướng ta báo cáo một chút tình huống. Mai Hồng Ngọc nhìn xem hai cái tiểu gia hòa, câm lấy cuống họng mở miệng nói ra. Hiện tại, ngươi có thể thô thiển vận dụng cánh sen, cũng tìm được một chút cánh sen diệu dụng. Là như vậy, Mai hiệu trưởng. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Sau hấp thu cái kia một mảnh ngục liên, cũng chính là lúc trước ta cùng hạ giáo từ xương mỹ nhân trong tay giành được cái kia một mảnh. Nó thật sự có thể làm cho ta xác định đến mặt khác cánh sen phương vị. Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn, giọng, dò hỏi, phương vị chuẩn xác a? Ây, hẳn là chính xác. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ. Nếu như khoảng cách xa mà nói, ta có thể xác định cánh sen đại khái phương vị. Khoảng cách gần nói, cũng tỉ như lúc này đứng trước mặt ta Tư Giáo, ta có thể xác định đối phương chính xác vị trí. Tư Hòa Niên cùng Lý Liệt đứng sóng vai, đứng tại Mai Hồng Ngọc bên tay trái. Cứ việc hai người đứng rất gần, Vinh Đào Đào cũng có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu, biết được cánh sen đến cùng tại ai trên thân. Cánh sen khí tức là một loại rất đặc biệt hương vị, cũng không phải hương hoa, mà là loại kia đồng nguyên cảm giác. Loại cảm giác này đến từ Vinh Đào Đào thể nội Ngục Liên, không có nửa điểm sai lầm. Mai Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, người nói phía tây có một mảnh hoa sen. Vinh Đào Đào, đúng vậy, nó hiện tại cũng tại phía tây, đại phương vị một mực chưa từng thay đổi. Mai Hồng Ngọc đột nhiên dò hỏi, mặt khác cánh sen đâu? Vinh Đào Đào dừng một chút, tựa hồ là đang cảm thụ cái gì, mười mấy giây đồng hồ đằng sau mới mở miệng đáp lại nói, mặt khác phần lớn tại mặt phía bắc. Mai Hồng Ngọc, cụ thể số lượng? Vinh Đào Đào, ta cảm nhận được ba cỗ đồng nguyên khí tức, một cái tại chính bắc, mà lại chưa bao giờ có bất luận cái gì di động, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là nằm ở Long Hà cái kia một mảnh. Vinh Đào Đào lời nói rơi xuống, trong phòng mấy người thần sắc khác nhau, nhất là Dương Xuân Hy. Cứ việc Vinh Đào Đào nhắc lên cánh hoa sen này thời điểm thần sắc như thường, nhưng Dương Xuân Hy biết Vinh Đào Đào đối với Từ Phong Hoa chấp niệm sâu bao nhiêu. Hắn trưởng thành nha, biết được ẩn nấp tâm tình của mình. Trên thực tế, Dương Xuân Hy nghĩ còn có rất nhiều. Từ khi Vinh Đào Đào có thể dùng Ngục Liên định vị mặt khác cánh sen đằng sau, hắn có thể hay không thường xuyên đi định vị mẫu thân vị trí, đi cảm thụ nàng tồn tại, có lẽ sẽ đi. Mai Hồng Ngọc tiếp tục, Vinh Đào Đào không có cái gì đặc thù phản ứng, tiếp tục nói, còn có một mảnh hoa sen tại phương hướng tây bắc, khí tức kia như có như không, ta có thể cảm giác được, nó khoảng cách ta đặc biệt xa. Nghe vậy, Mai Hồng Ngọc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đối với Hoa Hạ tới nói, tiết cảnh chỉ chiếm căn cứ quốc thổ một tí tẹo như thế địa phương. Mà đối với Hoa Hạ mặt phía bắc giáp giới liên bang Nga đế quốc tới nói, bọn hắn cơ hồ toàn cảnh đều là tuyết cảnh, vòng xoáy tuyết cảnh vô số kể. Cánh sen tản mát tại liên bang Nga quốc thổ bên trong cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, liên bang Nga bên kia một mực không có truyền tới tin tức. Trong quân chính quy phải chăng có cánh sen? Còn cánh hoa sen kia đến cùng là liên bang Nga hồn võ giả vũ khí bí mật, hay là cái gì khác tổ chức có được? Vậy liền không biết được. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, cuối cùng một mảnh hoa sen tại đông bắc phương hướng, khoảng cách coi như vừa phải đi. Bất quá lấy Long Hà bờ cánh hoa sen kia định vị, so sánh một chút khoảng cách nói, đông bắc phương hướng cái kia một mảnh hoa sen cũng hẳn là tại liên bang Nga quốc thổ bên trong. Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên tính cả tất cả chúng ta biết được, hết thảy có 7 cánh hoa sen. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, không quá xác định nói ra, có lẽ thật sự có 9 cánh. Ta cảm giác cánh sen đều là ở vào trên địa cầu. Vòng xoáy tuyết cảnh bên trong cánh sen ta giống như không cảm giác được. Dù sao vòng xoáy là bước vĩ độ, sau khi đi vào đó chính là một thế giới khác, người không đến đồng nguyên khí tức cũng rất bình thường. Rộng cái cáo, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm. Mai Hồng Ngọc bàn tay gầy guộc nơi tay trên trượng vuốt ve. Trong phòng cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Có Mai Hồng Ngọc tại, 4 cái giáo sư có một cái tính một cái, hết thảy lặng lẽ meo meo, không ai dám quấy rầy suy nghĩ của hắn. Đừng nhìn Hạ Phương Nhiên mở miệng một tiếng Mai lão quỷ kêu, nhưng này đều là ở sau lưng gọi. Ngươi nhìn hiện tại cái kia Hạ Phương Nhiên nhiều nhu thuận, sách thật là sợ một nhóm tương đương. Nói thật, Vinh Đào Đào đều muốn cầm điện thoại đem hắn hùng dạng đập xuống tới. Nói trở lại, lần trước thầy trò 4 người đi gặp Mai hiệu trưởng thời điểm, Hạ Phương Nhiên còn dám dựa lưng vào bệ cửa sổ. Tối thiểu một nửa cái mông ngồi đâu. Bây giờ lại là thành thành thật thật đứng đấy. Đoán chừng là bởi vì Lý Liệt cũng tại đi. Mặt khác giáo sư đều quy quy củ củ. Hắn cũng không tốt lắm rời đi. Mai Hồng Ngọc mở miệng lần nữa. Xác nhận nói. Phía tây cái kia một mảnh hoa sen. Ngươi xác định ở trong hoa hạ quốc thổ. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Ta xác định. Đêm qua, ta dựa theo khí tức mức độ đậm đặc, lấy Long Hà Bờ làm tiêu chuẩn, đại khái đánh giá một chút khoảng cách, ta thậm chí cảm thấy đến cánh hoa sen kia ngay tại Tùng Bách Trấn. Được, Mai Hồng Ngọc cầm quài, trượng, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Bốn tên giáo sư lấy thủ hộ hai người các ngươi danh nghĩa, cùng các ngươi ra ngoài đi một chuyến. Các ngươi trước đó đánh xong tranh tài, về Tùng Giang Hồn Võ thời điểm, đã trải qua một trận ám sát, có bốn tên giáo sư trông coi, các phương các diện, đều có thể nói còn nghe được. Hiện tại, ta phê chuẩn ngươi cùng Cao Lăng Vi ngày nghỉ, thời gian cụ thể dài ngắn xem tình huống mà định ra. Các ngươi có thể đi Tùng Bách Trấn thăm người thân, giảng đạo lý, chi đội ngũ này nhân viên lựa chọn thật có chút khó giải quyết. Nếu như Mai Hồng Ngọc tự mình rời núi, bao quát Tuế Hàn Tam hữu mặt khác hai cái tùng. Trúc xuất mã, cái kia chắc chắn gây nên chấn động các nơi, thậm chí khả năng đánh cỏ động rắn. Nhưng là xuất trinh nhân mã lại không thể quá yếu. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nói như vậy, Tùng Giang Hồn Võ sợ là đến bị toàn thế giới chế giễu cả một đời. Cho nên, dạng này đội ngũ tổ hợp, cũng là trải qua Mai Hồng Ngọc nghĩ sâu tính kỹ. Mai Hồng Ngọc lời nói đột nhiên trở nên có chút âm trầm. Lần này, nếu như lại đụng đến không có mắt tìm đến phiền phức. Chấm ngoặc kép, hắn cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt đảo qua hai bên giáo sư, nói giọng khàn khàn, giết trở lại tới. Đúng, đúng, nghe giáo sư bọn họ đáp lại. Mai Hồng Ngọc nhẹ gật đầu. Vạn sự bày mưu rồi hành động. Đối với các ngươi mà nói, mục tiêu ở ngoài sáng, chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Nếu như mục tiêu vô chủ, vậy dĩ nhiên tốt. Nếu như là quân đội bạn, các ngươi cũng có thể hướng đối phương thỉnh giáo một chút liên quan tới cánh sen sử dụng phương thức, trao đổi một chút kinh nghiệm. Nếu như đối phương là địch nhân mà nói, các ngươi tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn. Cần liên tục xác định thân phận đối phương, xác định không sai về sau, giết không tha, mấy vị giáo sư thực lực không tệ, đều có một kích mất mạng bản sự. Nếu địch sáng ta tối, có thể hảo hảo phát huy một chút, xảy ra bất kỳ chuyện gì, Tùng Giang Hồn Võ cho các ngươi chỗ dựa. Vinh Đào Đào mừng rỡ trong lòng quá đỗi, liên tục gật đầu, mặt khác mấy cái giáo sư ngược lại là không có gì. Mấu chốt là Tư Hoa Niên, ta cũng cùng một chỗ. Tư Hoa Niên cúi đầu nhìn xem Mai Hồng Ngọc, trong lòng ẩn ẩn có vẻ kích động. Ha ha, Mai Hồng Ngọc khàn giọng cười, quay đầu nhìn xem cực lực ngụy trang Tư Hoa Niên, nói: ra ngoài đi dạo đi. Tại ngươi trở về trước đó, Tùng Giang Hồn Võ quyết định sửa chữa lại một lần diễn võ trường, giữ gìn một chút sân bãi. Những cái kia huấn luyện học sinh đều đi sân thể dục. Thế giới này rất hiện thực. Đối với Vinh Đào Đào bọn người tới nói, cánh sen gia tốc tu hành hiệu quả, đó chính là bí mật công khai. Nhưng mà đối với học viên khác tới nói, coi ngươi không đạt tới một cái nào đó vòng tròn tầng cấp thời điểm, ngươi liền thật cái gì cũng không biết, nửa điểm tin tức đều không có. Mai Hồng Ngọc suy tính tương đối toàn diện. Dù sao đối phương bên thân hoa sen, Tư Hoa Niên thủ hộ hiệu quả cũng nhất định là tốt nhất. Nàng tất nhiên là trong chi tiểu đội này một thành viên. Mà lại, tại Tư Hoa Niên đơn độc hướng hắn hồi báo thời điểm, lão nhân tinh Mai Hồng Ngọc cũng cảm nhận được Tư Hoa Niên cái kia khát vọng cùng đi Vinh Đào Đào xuất hành tâm tư. Tư Hoa Niên cùng Vinh Đào Đào cùng phòng ngủ ở lại, kết thâm hậu thầy cho tình nghĩa. Cái này đương nhiên cũng là Mai Hồng Ngọc nguyện ý nhìn thấy. Có thể làm cho Tùng Giang Hồn Võ chăm chú đoàn kết cùng một chỗ. Tình cảm, Đương nhiên là trong đó một phương diện. Trong lúc suy tư, Mai Hồng Ngọc đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi tại ngoài quan thi đấu vòng tròn. Cả nước trên giải thi đấu. Vẫn luôn là chỉ huy. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. A, Mai Hồng Ngọc cầm quải trượng. Ra hiệu một chút tả hữu bốn tên thần tướng. Nói, cái này bốn cái. Hiện tại cũng là của ngươi đội viên. Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy có chút nhíu mày. Hạ Phương Nhiên càng là sắc mặt cứng đờ. Mai Hồng Ngọc xác nhận nói. Nhiệm vụ lần này, ngươi là đoàn đội chỉ huy. Hợp lý vận dụng tốt đội viên của ngươi. Không, không thích hợp. Vinh Đào Đào đều muốn bị hù chết. Ánh mắt đảo qua hai quý hai lễ. Đập nói lắp ba nói. Các lão sư vô luận từ trên thực lực hay là ách, trên kinh nghiệm, đều so ta. Chấm ngoặc kép. Đông tương đương, Mai Hồng Ngọc trong tay quải trượng nhẹ nhàng vừa gõ mặt đất. Thanh âm khàn khàn, nhiệm vụ lần này là ngươi phát khởi. Ngươi cũng thời khắc nắm giữ lấy đối phương động thái. Phù hợp, Vinh Đào Đào còn muốn nói điều gì? Lại là nhìn thấy Mai Hồng Ngọc khoát tay áo. Không cần nhiều lời, ngươi là chỉ huy. Ta nói, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, Mai Hồng Ngọc đứng dậy, trụ quải trượng. Lắc lắc ung dung hướng phía cửa đi tới. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Các ngươi chế định một chút xuất hành kế hoạch. Ta sẽ không quấy rầy. Tùy thời xuất phát. Không cần báo cáo. Nói Mai Hồng Ngọc đi ra khỏi phòng. Theo một trận gió nhẹ quét. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào đứng tại chỗ. Triệt để mắt choáng váng. Ha ha tương đương. Dương Xuân Hy chắp hai tay sau lưng. Cho thấy ít có nghịch ngợm bộ dáng. Cười khanh khách trêu chọc nói. Chỉ huy. Hạ lệnh nha. Tại bốn viên thần tướng ánh mắt nhìn soi mói. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn chần chờ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nếu không. Ta trước. Ách. Ăn điểm tâm. Nghe chút lời này. Dương Xuân Hy lúc này biến sắc. Thanh âm nghiêm khắc. Nói. Ngươi sáng sớm đã ăn rồi. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui. Nói, ta là chỉ huy. Ta nói ăn cơm, liền ăn cơm. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, đi, ăn. Tư Hoa Niên trong miệng phun ra ba chữ. Trước đó còn có chút bất mãn Mai Hồng Ngọc quyết định. Hiện tại xem ra, cái này chỉ huy, thế nhưng là quá ném nàng tính khí. Lý Liệt một tay thăm dò vào trong túi. Tại trong quần áo trong túi, đỉnh đỉnh bàn tay kia lớn bầu rượu nhỏ, tựa hồ là đang xác nhận một chút rượu còn lại bao nhiêu. Lập tức, Lý Liệt nhún vai, lại đến điểm, cũng là không phải không được. Chấm ngoặc kép, a, tương đương, Hạ Phương Nhiên thống khổ gãi gãi tóc của mình. Ta thật là, nha, ta tức giận nha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.